Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27 Phúc Khang bệnh viện. Chương 27 Trong phòng quang ảnh ảm đạm. Hành lang chung ánh đèn xuyên thấu mơ hồ pha lê, miễn cưỡng chiếu sáng trên vách tường phai màu loang lổ nhi đồng họa, màu gà đầu ngơ ngác mà trừng mắt, cứng họng mà nhìn chăm chú vào trước mặt thanh niên. Ở như thế mãnh liệt khiếp sợ cùng đánh sâu vào dưới. Hắn đại não đã loạn thành hồ nhão, hắn đã trải qua quá 4 lần phó bản. Không tính là tay mới. Cho nên, đối phương nói mỗi một chữ, mỗi một cái khái niệm, hắn toàn bộ đều có thể không hề chướng ngại mà lý giải, cũng chính bởi vì vậy. Hắn mới càng thêm cảm thấy khó có thể tưởng tượng, dụ hoặc càng nhiều quỷ anh đem chính mình trở thành mẫu thân. Lợi dụng khái niệm lỗ hổng, khiêu thoát ra quy tắc ở ngoài, làm chính mình trở thành có thể trái lại chi phối quỷ anh. Chân chính quỷ anh chi mẫu, này đã không phải, hơi có vô ý. Thua hết cả bàn cờ, vấn đề, này đến là cỡ nào khủng bố người. Mới có thể nghĩ đến như thế điên cuồng mà lớn mật giải pháp. Thật là đáng sợ, màu gà đầu ngơ ngác mà đứng ở tại chỗ. Cảm thấy một trận hàn ý chậm rãi bò lên trên phía sau lưng. Loại này mãnh liệt sợ hãi cảm đều không phải là đến từ cái này phó bản chung quái vật. Ngược lại là đến từ cái này sống sờ sờ đứng ở chính mình trước mặt nhân loại ôn giản ngôn móc gì. Động ra, mở ra bóng đè hậu trường, trừ bỏ thân phận tạp thay đổi. Tài khoản gia tăng tích phân ở ngoài. Hắn còn thấy được mặt khác một hàng chữ nhỏ. Phó bản dị hóa đếm ngược 00, 10 giờ lần trước vẫn là 1 giờ tới. Lần này trực tiếp ngắn lại đến 10 phút, ôn giản ngôn thở dài, hắn liền biết, rốt cuộc trước phó bản. Hắn chỉ là làm rớt một cái boss mà thôi. Cũng đã có thể làm NPC dị hóa. Mà lần này hắn chính là trực tiếp tạp bác. Không chỉ có khống chế được sở hữu quỷ anh, còn làm chính mình còn thừa sinh tồn thời gian vô pháp tính toán. Phó bản làm ra điều chỉnh chỉ sợ sẽ so lần trước còn muốn quá mức. Tính tính, dù sao hắn cũng không phải lần đầu tiên bị phó bản nhằm vào, một khi đã như vậy. Này dị hóa trước 10 phút liền phải hảo hảo nắm chắc, ôn giản ngôn đưa điện thoại di động thả lại. Trong túi, quay đầu nhìn về phía một bên màu gà đầu. Đi thôi, chúng ta nắm chặt thời gian, đi. Đi nơi nào? Màu gà đầu còn không có đổi quá thần tới. Ngơ ngác mà hỏi ngược lại, ôn giản ngôn trầm tư 2 giây. Trả lời, đi trước lầu 3 văn phòng một chuyến, thừa dịp dị hóa còn không có phát sinh. Hắn đến chạy nhanh tìm được Lâm Thanh văn phòng. Nhìn xem bên trong có cái gì manh mối, sao chủ bá đại sảnh bên trong, huy hoàng khung đỉnh dưới. Bị phân chia thành bất đồng khu vực quảng trường bên trong. Vô số người đàn như nước chảy. Lệ thuộc với bất đồng hiệp hội chủ bá ở chính mình phát sóng trực tiếp gián đoạn nhàn rỗi tại đây. Giao dịch, giao tế, giải trí, làm một cái độc lập khắp cả thế giới ở ngoài quỷ dị không gian. Nơi này có vẻ phá lệ náo nhiệt cùng bình tĩnh. Chỉ có đỉnh đầu huyền phù với hư không quang bình tỏ rõ ra một tia điềm xấu hơi thở, đỏ như máu. Giải trí đến chết 4 cái chữ to bỏ không? Lẳng lặng mà nhìn xuống phía dưới khổng lồ không gian, hết thảy đều cùng thường lui tới vô dị, đột nhiên, đinh, một tiếng ở khung đỉnh trung vang lên. Này máy móc thanh âm là như thế quen thuộc. Lệnh trong đại sảnh tất cả mọi người theo bản năng mà dừng chính mình động tác. Hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại, tôn kính các vị chủ bá đại gia hảo. C cấp phó bản Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện hiện mở ra khẩn cấp chiêu mộ. Tích phân phiên bội, hạn khi 10 phút, huyền ở trong hư không quang bình thường. Đỏ như máu khẩu hiệu không biết khi nào biến mất không thấy. Chỉ còn lại có một cái chậm rãi lập lòe đếm ngược. Không không, 10 giờ cái gì? Chủ bá đại sảnh một mảnh ồ lên, sở hữu chủ bá hai mặt nhìn nhau. Ở lẫn nhau trên mặt thấy được hoàn toàn tương đồng khiếp sợ cùng hưng phấn, đã mở ra phó bản lâm. Thời hướng ra phía ngoài chiêu mộ chủ bá. Loại chuyện này phát sinh tỷ lệ phi thường tiểu. Này thường thường ý nghĩa hai loại khả năng tính. Thứ nhất, ở phó bản mở ra sau không lâu, chủ bá tỷ lệ tử vong đạt tới hiểu rõ 90% trở lên. Dưới tình huống như vậy, phó bản sẽ mở ra lâm thời chiêu mộ. Nhưng là, loại tình huống này thường thường sẽ ở A cấp trở lên. Hoặc là D cấp dưới phó bản chung xuất hiện, hoặc là phó bản quá khó khăn. Hoặc là chủ bá quá cùi bắp, loại này chiêu mộ rất ít có người sẽ tiếp. Rốt cuộc D cấp dưới phó bản tiền lời quá ít, mà A cấp trở lên phó bản lại tỷ lệ tử vong quá cao. Cho dù tham dự, cũng thực dễ dàng mất nhiều hơn được, mà mặt khác một loại khả năng tính còn lại là phó bản chung xuất hiện không thể biết trước biến hóa, chủ bá đánh vỡ chỉnh thể cân bằng tính, mà phó bản vô pháp tự hành điều tiết, cho nên mới yêu cầu tuyển nhận tân chủ bá tới đối thất hành cốt truyện tiến hành điều chỉnh. Loại tình huống này liền lý tưởng nhiều, cao khen thưởng, thấp nguy hiểm, chỉ cần hoàn thành hệ thống phân phối nhiệm vụ, hoặc là sắm vai hảo kịch bản chung nhân vật, là có thể đủ có phi thường khả quan thu vào. Toàn bộ trên quảng trường cấp thấp chủ bá đều không khỏi ngo ngoe dục dịch lên. Hại, đừng nghĩ, một cái lão chủ bá mắt lạnh nhìn về phía một bên nóng lòng muốn thử tân chủ bá, cười nhạo một tiếng, nói, cho dù đi, ngươi cũng đoạt không đến danh ngạch, dựa vào cái gì? Cái kia tân chủ bá nhíu mày, không phục mà hỏi ngược lại, cái này phó bản là C cấp không phải sao? Vậy nhất định sẽ hạn chế cao cấp chủ bá nhân số. Cấp bậc quá cao chính là không có biện pháp đi vào. Nếu mọi người đều là cấp thấp chủ bá, ta như thế nào liền đoạt không đến danh ngạch? Cao cấp chủ bá đương nhiên vào không được. Bọn họ cũng không có hứng thú tiến, lão chủ bá lắc đầu. Nói, nhưng là, loại này thấp nguy hiểm lại cao tiền lời cơ hội, các đại hiệp hội là sẽ không bỏ qua. Bọn họ khẳng định phái chính mình công hội cấp bậc tương đối thấp, bồi dưỡng giá trị cao tân nhân đi vào, lại có thể rèn luyện, còn có thể giảm bớt tỷ lệ tử vong. Chẳng lẽ ngươi có tin tưởng từ kia mấy cái hiệp hội trong tay cướp được danh ngạch? Nói, lão chủ bá giơ tay chỉ hướng cách đó không xa treo cao hiệp hội xếp hạng, thần dụ, ám hỏa, vĩnh chú, tích phân tiền tam hiệp hội cao cao treo với vinh quang bảng đứng đầu bảng. Nhìn qua phá lệ cao không thể phàn, tân chủ bá trầm mặc xuống dưới, âm thầm nắm chặt nắm tay, lão chủ bá nói, ngươi cũng đừng quá không cam lòng, loại này cơ hội về sau sớm hay muộn sẽ đến phiên ngươi. Hắn hơi hơi nheo lại hai mắt, ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa đỏ như máu đếm ngược, từ từ nói, hơn nữa, ngươi lại xui xẻo, cũng so ra kém cái này phó bản đánh vỡ cân bằng cái kia chủ bá xui xẻo. Người này chính là tuyệt đối muốn xong đời, sao Phúc Khang tư lập tổng hợp bệnh viện lầu 3, ôn giản. Ngôn thực mau tìm được rồi bác sĩ làm công khu vực, hắn hồi ức Lâm Thanh thân phận bài thượng tin tức. Ở trong đó một gian cửa văn phòng khẩu ngừng lại, này gian văn phòng trên cửa treo thẻ bài bị triệt xuống dưới, chỉ ở trên vách tường lưu lại một mảnh nhỏ trống không màu trắng khu vực. Bên cạnh hơi hơi ố vàng, cùng trên vách tường mặt khác nhan sắc thoáng khác nhau tới khai, hẳn là chính là nơi này, ôn giản. Ngôn đẩy cửa ra, cất bước đi vào, văn phòng diện tích không lớn, nhìn qua sạch sẽ mà sạch sẽ. Một bên trên giá áo treo một kiện bác sĩ áo blau trắng. Giá sách chỉnh chỉnh tề tề mã có quan hệ khoa phụ sản chuyên nghiệp thư tịch. Trên bàn không nhiễm một hạt bụi, chỉ hỗn độn điệp phóng mấy cái sổ khám bệnh, nơi này hết thảy nhìn qua đều phá lệ bình thường cùng. Bình thường, màu gà đầu đứng ở cửa, ở hắn còn ở do dự muốn hay không đi vào thời điểm. Ôn giản ngôn đã không chút do dự cất bước đi vào trong đó. Bắt đầu cực cao hiệu mà nhanh chóng tìm kiếm lên, hắn nhất nhất lật qua áo blau trắng chung sở hữu. Quần áo túi, cẩn thận kiểm tra rồi bình hoa bên trong. Đem trên bàn bãi album mở ra, tìm kiếm tường kép, tủ quần áo, bàn làm việc ngăn kéo, giá sách chung ám môn, thậm chí ngay cả chuyên nghiệp sách tham khảo cùng ca bệnh bổn chung dẫn nhân chú mục địa phương. Ôn giản ngôn đều không có buông tha, một phát hiện điểm đáng ngờ, liền dùng di động chụp được. Màu gà đầu mục trừng khẩu ngốc mà nhìn chăm chú vào đối phương tìm kiếm đồ vật thuần thục động tác. Nhất thời bội phục ngũ thể đầu địa, này không khỏi quá chuyên nghiệp đi. Ở đem toàn bộ văn phòng đều tiến hành rồi một hồi thảm thức tìm tòi lúc sau, Ôn Giản Ngôn cảm thấy được một tia không thích hợp, nơi này không khỏi có điểm quá sạch sẽ, chuyên. Nghiệp sách tham khảo chung không có bị lật xem quá dấu vết. Cũng không có bất luận cái gì bút ký. Ca bệnh bổn chung mỗi cái ca bệnh đều không có cái gì chỗ đặc biệt. Thường thấy đến không có bất luận cái gì tham khảo giá trị, không có bất luận cái gì sinh hoạt cùng. Công tác dấu vết này liền thật sự là có điểm kỳ quái, hoặc là ở Lâm Thanh sau khi chết. Nơi này bị triệt triệt để mà rửa sạch, hơn nữa một lần nữa bố trí. Hoặc là, nơi này đều không phải là Lâm Thanh chân chính văn phòng, Ôn Giản Ngôn dừng lại. Đứng ở văn phòng trung ương Lâm vào trầm tư, hắn lần thứ hai móc di động ra. Nhìn về phía trên màn hình đếm ngược, 0 giờ 4 phút 43 giây còn thừa không đến 5 phút, như vậy. Tam có chỗ nào bị hắn rơi rớt đâu? Ôn Giản Ngôn hồi ức lầu 3 bản đồ. Đột nhiên nao nao. À, này lầu 3 thượng còn có một cái rất quan trọng địa phương bị hắn quên đi. Phòng sinh. Nhưng là nếu thai phụ tiến hành sinh sản nói. Là sẽ không bị đưa đến lầu 4 phòng giải phẫu. Mà là sẽ ở lầu 3 khoa phụ sản nội trong phòng sinh hoàn thành, nơi này xem như toàn bộ lầu 3 chung. Tâm khu vực, nếu nói nơi đó không có manh mối nói, kia toàn bộ lầu 3 đều sẽ không có, nghĩ đến đây. Ôn Giản Ngôn xoay người, dùng tốc độ nhanh nhất hướng về phòng sinh phương hướng chạy như điên mà đi, màu gà đầu bị đối. Phương nhanh chóng động tác hoảng sợ, hắn sửng sốt 2 giây. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại thời điểm, trong tầm nhìn chỉ còn lại có thanh niên chạy như điên mà đi. Càng lúc càng xa bóng dáng, ai ai? Đại lão ngươi từ từ ta a. Màu gà đầu vội vàng đuổi theo, này không chỉ là bởi vì hai người khế ước quan hệ. Càng quan trọng là, căn cứ lúc trước trải qua, màu gà đầu hiện tại đối với Ôn Giản Ngôn là đại lão chuyện này đã tin tưởng không nghi ngờ, dưới. Tình huống như vậy. Đương nhiên muốn ôm chặt đại lão đùi không buông tay a. Trống rỗng hành lang quanh quẩn sốt ruột xúc tiếng bước chân. Ở không có một bóng người đêm khuya trong bệnh viện càng thêm có vẻ thấm người khủng bố. Thực mau, sinh nở thất môn đã gần trong gang tấc theo khoảng cách ngắn lại. Ôn Giản Ngôn ngửi được trong không khí mùi máu tươi càng ngày càng nùng, hắn hơi hơi thở hổn hển. Dừng chạy vội bước chân, sinh nở thất ba chữ cao cao treo. Ở ánh đèn chiếu rọi xuống bầy biện ra một loại kỳ quỷ u lục sắc đi vào đại môn. Bên trong là trống không văn phòng cùng hộ sĩ trạm. Lại đi phía trước đi. Còn lại là một cái diện tích rất lớn đãi sản thất. Tới gần sinh nở thai phụ giống nhau sẽ bị đưa đến nơi này nghỉ ngơi. Chờ đến cung khẩu mở ra đến sinh nở cho phép lớn nhỏ mới có thể bị đẩy vào phòng sinh. Giờ phút này. Đãi sản trong nhà cũng đồng dạng không có bất luận cái gì bóng người. Chỉ có trống không giường bệnh chỉnh tề mà sắp hàng ở trong đó, lại về phía trước. Chính là phòng sinh đại môn nhắm chặt. Mặt trên dán, người nhà dừng bước bố cáo, Phúc Khang bệnh viện sinh nở thất là thật lâu phía trước. Kiến tạo, lúc ấy hẳn là còn không có bồi sản thói quen. Sở hữu người nhà đều phải ở phòng sinh ngoại chờ. Không được đi vào, càng về phía trước đi. Ánh đèn liền càng tối tăm, ở Ôn Giản Ngôn đi đến phòng sinh cửa khi. Đỉnh đầu ánh đèn đã chỉ còn lại có mỏng manh một tràn. Như là điện lưu không xong giống nhau hơi hơi lập lòe, trong không khí di động một cổ lệnh đầu người. Vựng hoa mắt ngọt mùi tanh, như là vừa mới tiến hành quá một hồi giải phẫu. Mùi máu tươi còn không có tan đi giống nhau, phòng sinh môn gắt gao nhắm. Vô pháp đẩy ra, cũng không có bất luận cái gì có thể cạy ra ổ khóa, bất quá. Ôn Giản Ngôn tầm mắt dừng ở phòng sinh cửa soát tạp địa phương. Ánh mắt không khỏi hơi hơi một đốn, hắn mở ra ba lô. Đem kia chương hoàn thành yêu cầu cao nhiệm vụ chi nhánh lúc sau. Hệ thống khen thưởng thân phận thẻ từ lấy ra, một chương vết máu loang lổ thẻ từ trống rỗng xuất. Hiện ở hắn trong lòng bàn tay. Mặt trên chữ viết hoặc là đã bị mài mòn, hoặc là chính là bị thật sâu giấu ở vết máu dưới. Hoàn toàn thấy không rõ lắm, Ôn Giản Ngôn đem thẻ từ để sát vào cửa máy móc tích nhẹ nhàng một. Thanh âm vang lên khởi, trước mắt phòng sinh đại môn chậm rãi hướng vào phía trong rộng mở. Lộ ra tối om một cái thông đạo, giây tiếp theo. Một cái quen thuộc máy móc thanh ở bên tai vang lên. Che giấu chi nhánh mở ra hoàn thành. Cơ hồ ở giọng nói rơi xuống nháy mắt. Trước mắt cảnh tượng chợt phát sinh biến hóa, từ thẻ từ tiếp xúc địa phương bắt đầu. Một chút nâu đỏ sắc vết máu bắt đầu lan tràn mở ra. Trên mặt đất, trên vách tường, nơi nơi đều là loang lổ bác bác. Thâm thâm thiển thiển vết máu. Có kéo túm dấu vết. Cũng có phun tung tóe thức vết máu. Có đã cổ xưa. Chỉ còn lại có màu cọ nâu khô cạn vết máu. Cũng có vẫn cứ thập phần mới tinh. Như là vừa mới bị bắn đi lên giống nhau. Còn ở theo vách tường chậm rãi trượt xuống. Không biết từ khi nào bắt đầu. Nguyên bản trống không sinh nở trong nhà đã tụ đầy. Người nói là người. Kỳ thật cũng không chuẩn xác. Vô luận là thân xuyên bình thường quần áo. Chờ ở phòng sinh ngoại người nhà. Vẫn là thân xuyên áo blau trắng bác sĩ hộ sĩ. Toàn bộ đều đỉnh một chương chỗ trống. Không có ngũ quan mặt đúng lúc này. Một cái hộ sĩ hướng về Ôn Giản Ngôn đi tới. Kia chương không có ngũ quan mặt thẳng tắp mà đối với hắn. Dùng lại bình thường bất quá thanh âm nói. Lâm bác sĩ, ngài còn đang đợi cái gì đâu? Giải phẫu lập tức liền phải bắt đầu rồi, Lâm bác sĩ. Ôn Giản Ngôn đột nhiên ý thức được. Chính mình tại đây chàng hoang đường kịch trung sắm vai nhân vật chỉ sợ cũng là Lâm Thanh bản. Nhân, hắn mặt không đổi sắc gật gật đầu. Tốt, ta đây liền đi vào, Ôn Giản Ngôn xoay người. Phát hiện trước mặt phòng sinh đại môn sớm đã hướng về chính mình rộng mở. Thanh khiết khu nội ánh đèn đại lượng, tất cả tham gia giải phẫu bác sĩ đều phải ở chỗ này đổi mới. Giải phẫu phục, tiến hành thanh khiết cùng tiêu độc. Sau đó mới có thể tiến vào cuối cùng giải phẫu khu vực. Đối dược phẩm cùng chữa bệnh khí giới chuẩn bị cũng toàn bộ đều ở chỗ này tiến hành, nhưng là nơi này thanh khiết khu lại xa không tính là thanh khiết, trên vách tường máu tươi dấu vết càng sâu, càng trọng, mặt đất nhão nhão dính dính, như là trải rộng nào đó đỏ như máu tổ chức, dẫm lên đi lúc sau sẽ phát ra tư tư cổ quái tiếng vang, lại hướng trong chính là giải phẫu khu vực. Cách che kín vết máu mơ hồ pha lê, Ôn Giản Ngôn mơ hồ có thể nhìn đến bên trong di động tới bóng người tựa hồ đúng là kia chàng chờ. Đợi chính mình tiến hành đỡ đẻ, thê lương. Phảng phất có thể đem màng tai xé rách khủng bố kêu thảm thiết từ phòng giải phẫu thâm truyền đến. Hết thảy đều lệnh người sờn tóc gáy, Ôn Giản Ngôn duy trì bình tĩnh biểu tình. Ở cái kia vô mặt hộ sĩ dẫn đường hạ. Đổi mới nguyên bộ giải phẫu phục, mang lên màu lam bao tay dùng một lần, cất bước đi vào giải phẫu khu vực, phòng sinh đại môn hướng về hắn rộng mở, bên trong diện tích là, hắn không nghĩ tới đại, nhưng là, chỉ có một bó đèn trần chiếu sáng phòng sinh ở giữa duy nhất một chương sản giường. Chung quanh mặt khác sở hữu địa phương toàn bộ đều bị bao phủ ở tầm mắt vô pháp xuyên thấu trong. Bóng tối, sàn trên mép giường vây quanh đồng dạng toàn bộ mặc hộ sĩ cùng bác sĩ, cách khẩu trang. Có thể nhìn đến bọn họ không có ngũ quan chỗ trống gương mặt, không biết từ khi nào bắt đầu. Tiếng quát tháo đã đình chỉ. Chỉ còn lại có nặng nề ngô ngô thanh, Lâm bác sĩ. Ngài rốt cuộc tới, trong đó một cái bác sĩ mở miệng nói. Chúng ta liền chờ ngươi, nói xong. Hắn vì Ôn Giản Ngôn tránh ra thông đạo. Sau đó từ giải phẫu trên khay lấy ra một phen hàn quang lấp lánh giao phẫu thuật đưa cho hắn. Thỉnh ngài mổ chính, Ôn Giản Ngôn tiếp nhận giao phẫu thuật. Sau đó quay đầu hướng về giải phẫu đài nhìn lại. Giây tiếp theo, hắn hô hấp hơi hơi cứng lại, chỉ thấy một nữ nhân bị gắt gao cột vào sàn trên giường. Hai cái cánh tay bị cố định lên đỉnh đầu. Thủ đoạn đã bị ma huyết nhục mơ hồ. Thâm có thể thấy được cốt. Toàn thân đổ mồ hôi đầm đìa, tóc đen bị dính ở trên cổ, cái bụng đỉnh cực cao, như là một con sắp bị trướng phá khí cầu. Mỏng đến gần như trong suốt làn da hạ có thể nhìn đến uốn lượn thanh màu đỏ mạch máu, hai chân đồng. Dạng bị đại đại mở ra cố định, màu đỏ tươi máu tê tích táp mà từ giải phẫu phục hạ chảy xuôi mà ra. Trên mặt đất đã tụ tập thành một bãi nho nhỏ vũng máu, cái bụng thượng. Có cái gì quỷ dị hình dạng đột hiện ra tới, như là thứ gì đang ở làn da hạ dãy giụa, dùng sức mà ý đồ tránh thoát ra tới, tuy rằng nàng khuôn mặt nhân đau đớn cùng sợ hãi mà vặn vẹo. Nhưng Ôn Giản Ngôn vẫn cứ có thể nhận ra. Đây là thuộc về Lâm Thanh Mặt, nàng môi bị dùng kim chỉ gắt gao phùng trụ. Hạ nửa khuôn mặt bị máu tươi nhiễm hồng. Tròng mắt mở to, gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Bị phùng chết môi mấp máy. Tựa hồ muốn nói cái gì đó, làm sao vậy? Lâm bác sĩ, một cái vô mặt người ta nói. Ngài vì cái gì không động đau đâu? Ôn Giản Ngôn trong tay dao phẫu thuật ở ánh đèn hạ phản xạ lạnh băng hàn quang. Như là ở không tiếng động mà thúc giục cái gì, hắn hít sâu một hơi. Chậm rãi đi lên trước tới. Ở sản đài một bên đứng yên, tuy rằng không có ngũ quan. Nhưng là Ôn Giản Ngôn có thể cảm nhận được. Sở hữu hộ sĩ cùng bác sĩ đều ở gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chờ đợi hắn động thủ cắt ra Lâm Thanh cái bụng kia một khắc, dao phẫu thuật hàn quang lập lòe. Nắm chặt chuôi đao thon dài ngón tay không có mảy may dao động do dự. Tinh chuẩn mà cắt đi xuống dây tiếp theo. Mũi đao nhanh chóng mà cắt ra khẩn phùng nữ nhân môi dây nhỏ, càng nhiều máu tươi ào ạt chảy xuống. Nhưng là Lâm Thanh phảng phất không có cảm thấy được giống nhau. Nàng trừng lớn hoảng sợ run rẩy hai mắt, hướng về Ôn Giản Ngôn phát ra khàn cả giọng thét chói tai. Ngầm hai tầng, nàng tự hồ còn muốn nói gì, nhưng là, thực mau, một đạo hàn quang xẹt qua, Ôn Giản Ngôn đồng tử chấn một chút, Lâm Thanh thân thể run run một chút. Đầu chậm rãi về phía sau ngưỡng đi, bị đại đại cắt ra yết hầu trung ào ạt trào ra máu tươi. Giây lát gian liền không có hơi thở, đứng ở đối diện cái kia bác sĩ thu hồi trong tay nhiễm huyết. Dao phẫu thuật, dùng kia trương không có ngũ quan gương mặt gắt gao nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Tiếng nói lạnh băng, Lâm Thanh, ngươi quá làm ta thất vọng rồi, nếu cái này đất ấm vô dụng. Vậy ngươi chính là tiếp theo cái, chung quanh mặt khác vô mặt người tới gần lại đây. Hướng về Ôn Giản Ngôn vươn tay. Tựa hồ tưởng bắt được hắn, a, một tiếng thê lương tiếng kêu thảm thiết vang. Lên, cái kia nắm chặt Ôn Giản Ngôn thủ đoạn vô mặt người đột nhiên buông ra tay. Ở hắn bàn tay thượng, có thể nhìn đến một cái xanh tím sắc nho nhỏ dấu cắn. Như là trẻ con hung hăng cắn hạ dấu vết, sao lại thế này? Giải phẫu trên đài, Lâm Thanh chết không nhắm mắt thi thể lẳng lặng mà nằm ở ánh đèn hạ. U ám đồng tử gắt gao nhìn chằm chằm cái này phương hướng. Nhưng là, nàng kia cao cao dựng thẳng bụng lại như cũ ở mấp máy. Động tác biên độ thậm chí trở nên càng thêm kịch liệt thứ lạp da thịt bị xé rách thanh âm vang lên. Có thứ gì từ thi thể cái bụng chỗ sâu trong chui ra tới kia huyết nhục mơ hồ một đoàn nhìn về phía. Ôn Giản Ngôn, ngoặc kép, nó quay lại đầu, một lần nữa lùi về thi thể trong bụng. Giống như là chưa từng có xuất hiện quá giống nhau, không? Không có khả năng. Này, sao có thể? Trước mắt một màn này thật sự là quá mức làm người nghe kinh sợ. Cái kia vô mặt người dùng kinh hoàng thất thố ngữ khí nói. Theo bản năng mà lui về phía sau hai bước. Khó có thể tin mà nhìn chăm chú vào trước mắt nhìn như văn nhược tái nhợt thanh niên. Đó là cái gì? Ôn Giản Ngôn từ túi trung móc ra một phen kẹo, dây tiếp theo. Vô hình nho nhỏ bàn tay tranh đoạt lên. Thực mau cũng chỉ dư lại giấy gói kẹo, nga. Người nói chúng nó a. Thanh niên vẻ mặt ôn hòa mà trả lời nói. Nguyên bản màu hổ phách trong mắt bị quỷ khí nhuộm thành sâu không thấy đáy màu đen. Mất đi huyết sắc trắng bệch khóe môi gợi lên. Lộ ra một cái cười tủm tỉm vui sướng biểu tình. Đương nhiên là ta bọn nhỏ a. Hết chương.